Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 982, chương 982, mất khống chế tiên linh La Tiêu. Thần thông bát trọng thiên, Tần Mục ngẩn ngơ, có chút khó có thể tin. Trải qua thời gian dài, hắn ý đồ thần thông nhập đạo, nhưng mà từ đầu đến cuối không cách nào thành công làm đến nhập đạo. Thần thông nhập đạo cần tại trên pháp thuật thần thông có hơn người lĩnh ngộ. Mà thói quen của hắn thì là chính mình nắm chắc duyên khang biến pháp đại phương hướng. Tỉ mỉ việc thì giao cho những người khác đi hoàn thành. Tỉ như hắn tìm hiểu ra nguyên từ có thể là một cái đạo pháp thần thông hệ thống. Đồng thời chỉnh lý ra mấy đầu có thể suy luận ra nguyên từ phù văn phương trình. Nhưng mà chính mình nhưng không có nghiên cứu một chút đi, mà là trực tiếp ném cho Tư bà bà. Tư bà bà nghiên cứu ra tất cả nguyên từ phù văn, trực tiếp nguyên từ thần thông nhập đạo. Tần Mục mặc dù học được nguyên từ phù văn cùng nguyên từ đại thần thông, nhưng mà cũng bỏ lỡ một lần nhập đạo cơ hội. Đương nhiên, nhập đạo cực kỳ khó khăn. Người có thể thành công nhập đạo, nói là ngàn vạn dặm chọn một, ức dặm chọn một cũng không quá đáng. Lần này, Tần Mục thuần túy là dung hợp hai đại hệ thống tu luyện tri thức. Đem cổ thần phù văn đại đạo cùng tạo vật chủ tri thức dung hợp. Thần thức, nguyên khí hai loại hệ thống hợp lại làm một. Lúc này mới có thể nhất cử đem thần thông thôi diễn đến bát trọng thiên. Bất quá, hai đại hệ thống tri thức cũng không hao hết. Hắn còn cần tiếp tục tham ngộ hai đại hệ thống này tri thức, mới có thể đem thần thông suy luận đến tầng thứ cao hơn. Hắn từ trong nhập đạo tỉnh lại, tinh tế cảm ngộ chính mình nhập đạo trong lúc đó đoạt được lĩnh ngộ. Trong lòng bùi ngùi mãi thôi, không nghĩ tới nhập đạo đơn giản như vậy. 27 tôn tiên linh kia giữ im lặng, nhập đạo đơn giản như vậy. Tạo vật chủ bộ tộc ngàn vạn năm qua đau khổ chờ đến thánh anh, tựa hồ không có ý thức được câu nói này đến cỡ nào đả thương người. Nếu như nhập đạo thật đơn giản như vậy, tạo vật chủ bộ tộc còn có thể rơi xuống bây giờ ruộng đồng. Một tôn tiên linh nói, chúng ta vốn cho là ngươi sẽ trực tiếp nhập đạo tầng 18. Không nghĩ tới chỉ có bát trọng thiên. Mặt khác đứng tại trong hồng quang cao lớn tiên linh hiểu ý, nhao nhao gật đầu nói, nhập đạo tầng 18 mới có thể xem như hợp cách. Bát trọng thiên đích thật là thấp chút. Đúng vậy a, nếu là tộc ta thánh anh, tự nhiên là tuyệt thế thiên tài, bát trọng thiên có chút thấp. Tần Mục mặt đen như sát, không nói thêm gì nữa. Có một vị tiên linh an ủi hắn nói, bát trọng thiên còn tính là không hỏng, dù sao cũng là nhập đạo, thánh anh không cần chú ý. So với phổ thông tạo vật chủ, thánh anh cũng không tệ lắm. Mặt khác tiên linh rối rít nói, chỉ cần thánh anh tiếp tục cố gắng, vẫn là có thể cần cù bù kém cỏi. Đần một chút không quan hệ, chúng ta người chậm cần bắt đầu sớm, cũng sẽ có đại thành tựu. Lãng Uyển Thần Vương giống như cười mà không phải cười nhìn xem những tiên linh này. Ho khan một tiếng, các tiên linh lúc này mới buông tha Tần Mục, không có tiếp tục đả kích hắn. Tần Mục hướng các tiên linh khom người cảm ơn, nói, ta được đến tạo vật chủ bộ tộc trí tuệ, liền tất nhiên sẽ đem hết khả năng, vì tạo vật chủ bộ tộc mưu phúc chỉ. Các tiên linh hoàn lễ, nói, thánh anh chớ quên hôm nay chi hứa hẹn, sớm ngày để Bỉ Ngạn thế giới cùng thái hư chi địa khôi phục thái bình. Hiện tại, thánh anh có thể rời đi, đáp ứng sự tình, thề không dám quên. Tần Mục nghiêm nghị, những tiên linh kia từng cái lần lượt biến mất tại tiên linh giới chỗ sâu trong hồng quang. Tư duy ý thức vẫn tại như có như không ba động. Thánh anh cái gì cũng tốt, chính là hơi vụng về ngốc nghếch một chút. Mới bát trọng thiên, im lặng, không có nghe thần vương ho khan sao? Thần vương có ý tứ là không cần tiếp tục đả kích hắn. Hắn đã rất khó chịu. Ha ha, ta tạo vật chủ bộ tộc tri thức cùng trí tuệ, chỉ đổi đến bát trọng thiên. Đừng nói nữa, ngoặc kép, Tần Mục sắc mặt lại trở nên rất là khó coi. Lãng Huyền Thần Vương mím môi, nhịn cười, thấp giọng nói, ngươi không cần nghe bọn hắn hồ ngôn loạn ngữ. Thần thông bát trọng thiên phi thường không tầm thường. Bọn hắn gặp ngươi nhập đạo dễ dàng như vậy mới nói như vậy. Kỳ thật ta tạo vật chủ bộ tộc đối với nhập đạo cũng không am hiểu. Bọn hắn năm đó cũng không có đạt tới loại trình độ này. Phải biết, cho dù là chùm thổ phỉ Tần Nghiệp, cũng mới bất quá là nhập đạo tam thập tam trọng thiên. Tần Mục hậm hực nói, ta liền biết bọn hắn là ghen ghét ta. Ta mới không có bị bọn hắn đả kích đến. Ta là bá thể, ta có thể đánh 10 cái khai hoàng. Lời tuy như vậy, hắn hiển nhiên vẫn còn có chút không quá tự tin. Lãng Huyền Thần Vương mang theo hắn hướng tiên linh giới bên ngoài bay đi. Tần Mục đột nhiên tỉnh lại một chuyện, vội vàng nói, mang đến 3 câu tiên đoán vị tiên linh kia. Không ở trong tiên linh giới sao? Vì sao lần này không nhìn thấy hắn? Lãng Huyền Thần Vương chần chờ một chút, hay là nói cho hắn biết nguyên do? Nói, vị tiên linh kia mang về 3 câu tiên đoán đằng sau liền chết rồi. Thần thức của hắn mặc dù bị chúng ta thu vào, bảo tồn tại tiên linh giới, nhưng mà thần thức của hắn hỗn loạn tưng bừng, chưa hoàn chỉnh tư duy. Bởi vậy tiên linh giới là 27 tiên linh làm chủ. Tần Mục dò hỏi, như vậy ta có thể gặp thấy một lần hắn sao? Lãng Huyền Thần Vương do dự một chút, nói, tư duy của hắn rối loạn, ngươi cho dù là nhìn thấy hắn, cũng không có bất cứ tác dụng gì. Bất quá, hắn mang đến 3 lời tiên đoán, ngươi làm trong lời tiên đoán thứ 3 thành anh. Hoàn toàn chính xác hẳn là gặp một lần hắn. Nàng mang theo Tần Mục đi vào tiên linh giới một địa phương khác. Trong tiên linh giới không có đông nam tây bắc phân chia, cũng không có trên dưới có khác. Nơi này rộng lớn mênh mông, Tần Mục cũng không biết nàng là như thế nào xác định phương vị. Vị tiên linh mang đến 3 lời tiên đoán kia đúng như là nàng nói, tư duy ý thức hoàn toàn hỗn loạn. Mặt khác, tạo vật chủ tư duy ý thức có thể tạo thành từng cái đại não hình thái quang lưu thể, mà tư duy ý thức của hắn lại xung quanh tán loạn, có con đánh thành chấm dứt, đoàn thành một đoàn, tựa như là vô số bóng len quấn quanh ở cùng một chỗ, rất là cổ quái. Tần Mục đứng tại vị tiên linh này phía trước, vị tiên linh này tư duy quang mang rất là hỗn loạn, lóe ra các loại quang mang đại biểu cho tư duy của hắn lộn xộn. Tại trong tư duy quang mang, Tần Mục nhìn thấy một vài bức lóe lên liền biến mất hình ảnh. Chỉ là vị tiên linh này tư duy thực sự quá hỗn loạn. Những hình ảnh này vặn vẹo, không rõ ý nghĩa, thật sự có người có thể đoán được tương lai sao? Tần Mục có chút mờ mịt. Lãng Huyền Thần Vương nói, đây chính là hắn. Nàng nói khẽ, tiền bối, ngươi trong dự ngôn thánh anh kia tới thăm ngươi. Tiếng nói của nàng vừa dứt, tiên linh kia tư duy quang mang đột nhiên biến mất, trở nên không gì sánh được bình tĩnh. Tần Mục tinh thần đại chấn, nói, tiền bối, ta chính là ngươi trong dự ngôn thánh anh, ngươi còn có thể nghe được ta sao? Ta muốn biết ngươi là thế nào làm ra chính xác tiên đoán, có thể hay không nói một câu? Lãng Huyền Thần Vương ánh mắt cổ quái, liếc mắt nhìn hắn, gia hỏa này mục đích vậy mà không phải tới thăm vị tiền bối này, mà là dự định hiểu rõ hắn tiên đoán là thế nào tới. Thánh anh tư duy, hiển nhiên cùng người bình thường rất là khác biệt, chẳng lẽ là đại não cấu tạo vấn đề? Nàng lườm liếc Tần Mục đầu, thầm nghĩ trong lòng, tiên linh kia tư duy lại có quang mang chớp động. Chỉ là số lượng cực ít, tư duy ba động của hắn. Thánh anh, Lãng Huyền Thần Vương trong lòng vui mừng. Tiên linh vậy mà nói ra đầy đủ. Chẳng lẽ hắn muốn thanh tỉnh hay sao? Tần Mục thần thức ba động, cùng vị tiên linh kia tư duy tương liên. Cười nói, tự nhiên là ta, ngươi trong lời tiên đoán thứ ba thánh anh, tiền bối, ngươi ba lời tiên đoán đều ứng nghiệm, có thể hay không nói cho ta biết, ngươi là thế nào cùng tổ đình tạo vật chủ tiên linh nơi đó đạt được ba lời tiên đoán này sao? Bọn hắn lại là làm sao biết chuyện tương lai? Tiên linh kia tư duy tiếp xúc đến thần thức của hắn. Đột nhiên hỗn loạn tư duy quang mang bắn ra. Ngàn vạn quang lưu điên cuồng tại trong tư duy lấp lóe. Kích động vạn phần, Tần Mục cùng hắn tư duy tiếp xúc. Lập tức cảm nhận được một cái hùng vĩ thanh âm. Cực kỳ thanh âm tức giận. Nguyên lai là ngươi. Tần Mục mờ mịt. Làm sao nguyên lai là ta? Tư duy của bọn hắn tiếp xúc. Trong đầu của hắn lập tức nhìn thấy một tôn cao lớn tuổi trẻ tạo vật chủ. Mi tâm khảm một khối thái sơ thần thạch. Vị tạo vật chủ này khuôn mặt còn có chút ngây thơ. Hẳn là tuổi tác không lớn. Một thân cơ bắp rất là rắn chắc. Bất quá từ tướng mạo đến xem. Hắn đã coi như là tạo vật chủ bộ tộc Mỹ Nam Tử. Ngươi không biết ta rồi. Ta là La Tiêu. Vị tiên linh kia tư duy càng phẫn nộ, càng hỗn loạn, nổi giận đùng đùng. Ngàn vạn tư duy thần thức điên cuồng hướng Tần Mục dũng mãnh lao tới. Ngươi gạt ta, ngươi đại gia gạt ta. Lãng Huyền Thần Vương thấy thế, trong lòng giật mình, vội vàng đoạn đi hai người thần thức tư duy kết nối. Đem Tần Mục nâng ở trong tay phi thân mà đi. Nói, hắn lại điên rồi, vị tiên linh này tư duy hỗn loạn, đối với các ngươi tới nói chính là điên rồi ý tứ. Chúng ta đi, nàng mang theo Tần Mục phi tốc rời đi, phía sau tiên linh La Tiêu kia tư duy giống như là vô số cái hỗn loạn cuộn trì. Quơ lóe ra quang mang xúc tu, điên cuồng hướng bọn hắn đuổi theo, từng đầu tư duy xúc tu tựa hồ muốn bắt bọn hắn lại. Hiển nhiên cực kỳ tức giận, bị vô số cuộc chỉ truy kích, đối với Tần Mục tới nói ngược lại là chưa bao giờ từng gặp phải sự tình. Lãng Huyền Thần Vương nhíu mày, nói, hắn thường xuyên điên mất, nguyên lai tư duy của hắn cũng đã rất là hỗn loạn. Hiện tại loạn hơn, ta ngược lại thật ra có thể địch nổi hắn, nhưng là sẽ làm bị thương đến hắn, hay là tránh đi hắn thì tốt hơn. Tần Mục trong đầu oanh minh, quay đầu nhìn xem tiên linh La Tiêu truy sát tới tư duy cuộn trì. Thầm nghĩ, hắn lời nói vừa rồi là có ý gì? Chẳng lẽ hắn gặp qua ta? Ta còn lừa hắn? Ha ha, làm sao có thể? Hắn rõ ràng là trăm vạn năm trước nhân vật. Tiên linh La Tiêu tư duy nổi giận đùng đùng, điên cuồng đuổi theo, nhưng mà Lãng Huyền Thần Vương tốc độ cực nhanh. Rất mau đem hắn hất ra, từ trong tiên linh giới phi thân mà ra, lập tức đóng lại tiên linh giới. Lãng Huyền Thần Vương vừa mới bay ra tiên linh giới, thần thức ba động, truyền khắp tu dân tộc, các tộc tộc trưởng, trưởng lão cùng trăm vạn tạo vật chủ trưởng thành vội vàng riêng phần mình đoạn đi tế tự. Trên bầu trời từng đạo quang mang thu liễm, trở lại trên tế đàn. Chỉ thấy trên bầu trời tầm mắt của mỹ nhân nhi kia dần dần trở nên rất nhỏ. Mơ hồ, rốt cục biến mất không thấy gì nữa. Tần Mục ngửa đầu nhìn lại. Tiên linh giới biến mất thời điểm. Tiên linh La Tiêu tư duy còn bổ nhào vào hàng rào ra. Ý đồ từ bên trong chui ra ngoài. Cũng may hắn hay là đã chậm một bước. Không thể chui ra tiên linh giới. Chúng ta lần thứ nhất gặp mặt. Lại không có thâm cừu đại hận gì. Đến mức như vậy theo đuổi không bỏ. Tần Mục lắc đầu. Có chút không hiểu. Lãng Huyền Thần Vương nhịn không được lắc đầu. Thở dài nói. Hắn điên thật rồi. Nàng mang theo Tần Mục chậm chậm hạ xuống. Rơi vào cao nhất trên tế đàn. Thần thức hóa thành không gì sánh được thanh âm vang dội. Vang vọng đất trời. Thánh Anh đã được đến các tiên linh tán thành. Tiếp nhận tổ tông truyền thừa, có được vô thượng tri thức cùng trí tuệ, sắp dẫn đầu tộc ta đi về phía huy hoàng hưng thịnh. Tần Mục hồng quang đầy mặt, giơ hai tay lên hướng ngàn vạn tạo vật chủ phất tay ra hiệu. Phía dưới, tiếng hoan hô đinh tai nhức óc, Các tạo vật chủ kích động vạn phần, trong lồng ngực huyết dịch sôi trào, quan tưởng ngàn vạn dị tưởng chúc mừng. Lãng Uyển thần vương nhìn phía dưới phi thường náo nhiệt đám người. Thần thức nhẹ nhàng ba động, hướng Tần Mục nói, ngươi nếu là cô phụ tộc ta kỳ vọng, ta chắc chắn sẽ giết ngươi, sẽ không khoan dung. Tần Mục mỉm cười nói, thần vương, bây giờ ta cũng là tạo vật chủ, ta sao lại phản bội mình chủng tộc? Ngươi tin ta sao? Lãng Uyển thần vương nhìn xem hắn thanh tịnh đôi mắt. Sau một lúc lâu, vị thần vương này lộ ra dáng tươi cười, để Tần Mục thấy thất thần. Ta tin ngươi, nàng nói khẽ, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.